Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 136, chấn động thiên thú. 5/5 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, động viên đệ tử, hạ phát đan dược, chuẩn bị mở chiến, mở đại trận ra, phát hiện bất đồng, trước trận, kêu gào. Triệu hoán chấn động thiên thú phát huy, chứng kiến chân trời những cái này phi thuyền, còn có những thứ khác một ít hình thù kỳ quái phi hành khí. Liễu Bất Hối đám người tất cả giật mình, cái này chẳng lẽ chính là còn lại tông môn người. Liễu Bất Phi nhìn cái kia rậm rạp chằng chịt phi hành khí, cảm giác mình khó tiếp thụ, người này thật sự là nhiều lắm. Hắn hoài nghi tông môn đến cùng có thể hay không gánh nổi. Trần Phong sắc mặt trầm xuống, vung tay lên, trên mặt đất nhiều hơn mấy đống dùng để chở đan dược cái chai. Những đan dược này, ngươi cầm đi cho phía dưới đệ tử phân phát. Liễu Bất Hối cầm lấy một cái bình, mở ra che thả đưa lên mũi ngửi một cái, chỉ cảm thấy một hồi nồng nặc đan hương xông vào mũi. Sau đó trong cơ thể linh lực vận chuyển tốc độ nhanh hơn. Đan dược này là có thể khôi phục nhanh hơn. Tuy là mơ hồ nhận thấy được đan dược tác dụng, thế nhưng Liễu Bất Hối vẫn là mở miệng hỏi. Đối với còn có ngắn tăng thực lực lên, cái kia một đống là chữa thương. Các ngươi chờ chút cầm đi cho phía dưới đệ tử phân phát. Dù sao việc này, bởi vì chính mình dựng lên, Trần Phong cũng không muốn để cho bọn họ thương vong quá nhiều. Có thể giúp bao nhiêu là bao nhiêu a? Ngược lại chờ một chút thực sự đánh nhau, Trần Phong là không để ý tới bọn họ. Liễu Bất Hối không nói chuyện, chỉ là thu hồi trên mặt đất đống kia nhanh hơn linh lực khôi phục đan dược. Lại để cho Liễu Bất Phi cùng một người trưởng lão, đem còn lại lưỡng chủng đan dược phân biệt thu vào. Sau đó hướng về phía thái thượng trưởng lão chắp tay, liền hướng về chân núi bay đi. Trần Phong thấy thế, mới đứng dậy, lại bị Liễu Hà Nhi kéo lại. Phong ca, ta cũng muốn đi. Trần Phong bất đắc dĩ nhìn lộ ra một bộ ngây thơ biểu tình Liễu Hà Nhi, mở miệng nói, không được, quá nguy hiểm. Nghe được Trần Phong cự tuyệt chính mình, Liễu Hà Nhi một bộ không tình nguyện biểu tình, nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, ngoan, nghe lời a, ta chẳng mấy chốc sẽ tiêu diệt bọn hắn, sau đó trở về theo ngươi. A, đã biết. Liễu Hà Nhi cúi đầu, tâm tình thập phần hạ, nàng cảm thấy chính mình tuy là tiếp nhận rồi thái thượng trưởng lão truyền công, thế nhưng vẫn là không giúp được gì, điều này làm cho nàng cảm thấy thập phần thất bại. Trần Phong sờ sờ đầu của nàng, khơi mào cằm của nàng, nhẹ nhàng mà ở trong miệng nàng hôn một cái, ngoan ngoãn chờ ta trở lại. Ân, cái hôn này làm cho Liễu Hà Nhi có chút xấu hổ, nhẹ nhàng mà đáp một tiếng, ngươi nhất định chú ý an toàn a. Tốt, cam đoan nhất định hoàn hoàn chỉnh chỉnh trở về. Trần Phong lần nữa cùng Liễu Hà Nhi bảo đảm nói. Cuối cùng ở Liễu Hà Nhi y y không thôi trong ánh mắt, Trần Phong ly khai sân rộng, hướng về chân núi bay đi. Hà Nhi, ngươi trước đi tàng thư các, các thứ chuyện kết thúc, ngươi lại ra. Thái thượng trưởng lão ở Trần Phong đi sau đó, phải đi tàng thư các truyền tống môn mở ra, làm cho Liễu Hà Nhi đi vào, ở tàng thư các an ủi Liễu Hà Nhi một hồi. Thái thượng trưởng lão cũng ly khai, làm Phiêu Miểu Tông bây giờ sức chiến đấu cao nhất, hắn chính là muốn tham chiến. Phiêu Miểu Tông trước sơn môn, Liễu Bất Hối đang mang theo một đám trưởng lão và tất cả đệ tử, cùng trung vực tông môn người giằng co, trước mặt nhất đứng tông chủ các tông hòa trưởng lão, những người này tu vi, thấp nhất đều là đại thành kỳ nhất trọng. Lúc này, một người đứng dậy, hướng về phía Liễu Bất Hối bọn họ cao giọng hô. Phiêu Miểu Tông, các ngươi nghe, Trần Phong tội ác tày trời, giết lung tung vô tội, sát hại chúng ta mỗi bên đại tông môn đệ tử, giới hạn các ngươi trong vòng 3 canh giờ, đưa hắn giao ra đây, bằng không, bằng không, bằng không các ngươi muốn như thế nào? Lời của hắn mới nói phân nửa, liền bị cái này đột nhiên nói cắt đứt, uống nửa ngày, lúc này mới tỉnh lại, tiếp tục nói, bằng không, các ngươi Phiêu Miểu Tông cũng không có cần thiết tồn tại. Những lời này nói xong, hắn mới cảm thấy không thích hợp, bởi vì thanh âm là từ bên cạnh hắn truyền tới, nhận thấy được điểm ấy, chỉ một thoáng mồ hôi lạnh trải rộng toàn thân, toàn lực vận hành công pháp, hướng về bên tránh đi. Thế nhưng, lúc này đã trễ, thế nhưng, lúc này đã trễ, chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, liền mất đi tất cả ý thức, ngã trên mặt đất. Mà những tông chủ kia trưởng lão cũng là vẻ mặt giật mình nhìn đột nhiên xuất hiện Trần Phong. Không biết hắn là lúc nào xuất hiện ở nơi nào. Các ngươi tìm ta, ta tới, sau đó thì sao? Vẻ mặt thần sắc khinh miệt. Trần Phong ngạo nghễ mà đứng, không chút nào đem các loại người để vào mắt. Vốn đang có chút khẩn trương Phiêu Miểu Tông mọi người, nhìn thấy Trần Phong sau đó đều buông lỏng xuống. Ngươi chính là Trần Phong? Gia Cát Ngạn đi tới, sắc mặt nghiêm nghị nhìn hắn. Ta chính là. Các ngươi lao sư động chúng như vậy tới tìm ta, có chuyện gì không? Ngươi giết ta thánh tử, lại giết còn lại tông môn nhiều như vậy đệ tử, nếu như không thể đem ngươi chế tài, thiên lý nan dung. Nghe được lời như vậy, Trần Phong trào phúng cười cười. Ha ha, muốn ta luyện đan thuật phương pháp tu luyện, cứ việc nói thẳng, phải dùng tới tìm loại lý do này sao? Gia Cát Ngạn không nghĩ tới Trần Phong biết trực tiếp như vậy liền nói ra. Nhất thời có chút nghẹn lời, thế nhưng rất nhanh hắn liền bình phục lại tới. Nói như vậy, ngươi là nguyện ý giao ra đây? Nguyện ý, ta nguyện ý ngươi đại gia. Trần Phong khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Không ở số nhiều nói, những người này đơn giản chính là muốn cường thủ hào đoạt mà thôi, muốn đánh đánh liền, cái kia nói nhảm nhiều như vậy, tiễn các ngươi cái lễ vật. Lúc đầu bị Trần Phong mắng một câu, trên mặt xuất hiện vẻ tức giận ra cát ngạn, nghe phía sau những lời này, lại có chút ngạc nhiên, cho rằng Trần Phong chẳng qua là muốn chiếm miệng cực nhanh. Cuối cùng vẫn đem đồ vật giao ra đây. Thế nhưng, kế tiếp, hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Gào, một tiếng chấn thiên thú hống qua đi. Thân cao 5 thước chấn động thiên thú xuất hiện ở trước mặt mọi người. Giới thiệu một chút, đây là ta gần nhất thu sủng vật. Chấn động thiên thú, Trần Phong đứng ở chấn động thiên thú đỉnh đầu. Trên cao nhìn xuống nhìn phía dưới mọi người. Chấn động thiên thú so với Trần Phong mới nhìn thấy thời điểm đẳng cấp tăng lên, đạt tới cửu giai. Cái này, hay là hắn đem Sơn Hà phát hình đến mắt trận thời điểm mới phát hiện, ngoạn tao. Mọi người khi nhìn đến chấn động thiên thú sau đó, không hẹn mà cùng nói ra những lời này. Cửu giai yêu thú, ở thiên hoang đại lục không phải là không có. Thế nhưng chúng nó đều có lãnh địa của mình, sẽ không tùy tiện ly khai. Hiện tại, Trần Phong trực tiếp chỉnh ra tới một cái cửu giai yêu thú. Điều này làm cho bên kia liên hợp tông môn mọi người đều cũng có một ít chứng đau. Phải biết rằng, yêu thú đồng đẳng cấp dưới tình huống, nói như vậy, phổ biến so với nhân loại hiếu thắng, bởi vì thịt của yêu thú thể vô cùng cường hãn, liền ra cát ngạn. Cũng là vô cùng đau đầu nhìn trước mắt cái này. Cao tới 5 thước yêu thú. Đi, cho bọn hắn một cái lễ gặp mặt. Ngoạc kép, sao chịu, vỗ vỗ chấn động thiên thú đầu. Trần Phong nhìn phía dưới nhân, vừa cười vừa nói, gào. Chấn động thiên thú gầm nhẹ một tiếng. Ở Trần Phong ly khai đỉnh đầu của nó sau đó, hai mắt toát ra một tia lôi quang. Giống, chú ý. Chứng kiến chấn động thiên thú động, Gia Cát Ngạn vội vã nhắc nhở, đồng thời cũng vận khởi toàn thân công lực, thi triển phòng ngự vũ kỹ. Hắn cho rằng, chấn động thiên thú sẽ đối với bọn họ động thủ. Thế nhưng, yêu thú cũng là có trí khôn. Hắn hiểu được thế nào mới có thể cho địch nhân tạo thành lớn nhất thương tổn. Cho nên nói, Gia Cát Ngạn phòng ngự của bọn họ trên cơ bản bằng trắng phòng, chỉ thấy chấn động thiên thú trong đôi mắt lôi quang càng ngày càng mạnh mẽ, cuối cùng từ trong ánh mắt bắn ra lưỡng đạo bạch quang xen lẫn lôi điện, lấy bọn họ không phản ứng kịp tốc độ đánh chắp sau lưng trong đám người. Một kích phía dưới trực tiếp đem phía sau bọn họ dày đặc đoàn người quét sạch ra khỏi mảng lớn đất trống. Trần Phong nhận thấy được mình bị đùa bỡn Gia Cát Ngạn, hai mắt đỏ bừng chờ đấy Trần Phong, cắn răng nghiến lợi hô: cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.